Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198: Man Thần Quyết. Tu luyện trong động phủ, Cổ Vân ngồi ngay ngắn ở trung tâm trận pháp, ăn vào thượng cổ băng tâm đan, Ngọc Thanh Hậu Nguyên đan về sau, Cổ Vân quanh thân tạo nên một tầng xương lạnh chi khí. Xung quanh nhiệt độ đều thấp xuống mấy phần. Tại Mã đại sư chỉ đạo dưới, Cổ Vân thận trọng dẫn dắt đến dị tràn ra tới Thái Dương thần hỏa từ miệng mũi tiến nhập thể nội. Thế mà Thái Dương thần hỏa vừa tới gần Cổ Vân, nhất thời Cổ Vân trên người xương lạnh chi khí bị phút chốc xua tan. Một cỗ đủ để thiêu cháy tất cả khí tức đập vào mặt. Cổ Vân thân thể run lên, quanh thân quần áo đều hóa thành tro tàn, da thịt bị thiêu đốt đến đau rát, đau đến Cổ Vân nhe răng trợn mắt, gặp tình huống không đúng. Thao thiết trong nháy mắt ngưng tụ một đạo đại nhật kim cháo đem Cổ Vân cùng Thái Dương thần hòa cách biệt. Rất hiển nhiên Cổ Vân lần thứ nhất nếm thử dẫn đạo Thái Dương thần hỏa nhập thể thất bại. Xem ra cái này Thái Dương thần hỏa so trong tưởng tượng càng bá đạo. Còn phải giảm bớt Thái Dương thần hỏa tốc độ chảy. Đang khi nói chuyện thao thiết lần nữa tăng áp lực, khống chế Thái Dương thần hỏa tràn ra tốc độ cùng lượng. Sau đó Cổ Vân bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Có lần trước giáo huấn, Cổ Vân không dám khinh thường, tận lực thiêu dẫn đạo Thái Dương thần hỏa nhập thể, giống như dây tóc hỏa tuyến bay vào lỗ mũi, tiến vào Cổ Vân kinh mạch, nhảy, cơ hồ trong nháy mắt Cổ Vân thân thể liền bị dẫn đốt. Tốt tại thượng cổ băng tâm đan, Ngọc Thanh Hậu Nguyên đan hộ thể, thêm nữa tiến nhập thể nội Thái Dương thần hỏa không nhiều. Cái kia nóng rực nhiệt độ nhất thời bị thôn phệ hấp thu hơn phân nửa. Như thế Cổ Vân mới không còn trong nháy mắt biến thành tro bụi. Nhưng dù vậy, loại kia thiêu đốt thống khổ cũng để cho hắn có loại tại đan lô bên trong bị luyện hóa cảm giác. Cổ Vân cắn răng chống đỡ lấy, rất nhanh toàn bộ luyện hóa quá trình thì đi vào quỹ đạo. Chỉ bất quá nhập thể Thái Dương thần hỏa quá ít, cái này luyện hóa quá trình cực kỳ chậm chạp, lấy loại tốc độ này, không có 2-3 tháng khủng bố kết thúc không thành. Thao thiết nói ra, lâu như vậy, Dương Niệm nhíu mày, vốn cho rằng làm cái 10 ngày nửa tháng, nhưng kết quả ngoài dự liệu, đây chỉ là thuận lợi nhất tình huống dưới. Nếu như lại ra chút ngoài ý muốn, chỉ sợ thời gian hội kéo đến dài hơn. Thao thiết lại nói, Dương Niệm trầm ngâm nói, tiểu cốt cốt Cổ Vân thì giao cho ngươi. Thời gian 2-3 tháng quá dài, Dương Niệm còn phải thu đồ đệ, chủ trì môn phái công việc. Mặt khác huyền võ quốc thi đấu cũng chỉ còn lại thời gian 5 tháng. Hắn chả đến tính nhắm vào huấn luyện một chút Sử Thư Thánh, Trương Phàm bọn người. Còn nữa A-man cũng gấp cần một bộ thích hợp công pháp. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể hao tổn ở chỗ này. Không có vấn đề, thao thiết nói, bất quá nửa đường đừng có bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy. Ta duy trì 3 tháng vấn đề ngược lại không lớn, chỉ là Cổ Vân gia hỏa này. Thao thiết có chút lo lắng. Lúc này Mã đại sư nói, thao thiết lão huynh ngươi yên tâm, ta tại cái này vì ngươi hai hộ pháp. Vạn nhất xuất hiện tình huống gì, hẳn là có thể giúp đỡ một chút bận bịu, như thế rất tốt, thao thiết nói. Đơn giản nói chuyện với nhau về sau, Dương Niệm thối lui ra khỏi tu luyện động phủ, trực tiếp trở lại tầng cao nhất hốc cây. Hắn được thật tốt vuốt vuốt, an bài một chút đến đón lấy 5 tháng công việc. Đại Bạch không biết lại cùng Tô Lạc Lạc ở đâu pha trộn đi, không có ở bên trong hốc cây. Dương Niệm trực tiếp ngã xuống giường, chân nhô lên thật cao, một bên suy nghĩ một bên tự nói, Trương Phàm thôn phệ huyết mạch còn chưa giải phong, đến tìm kiếm giải phong chi pháp. Bất quá trước đó, hắn chả khiếm khuyết một số thể tu chiến đấu thuật, Sử Thư Thánh tiến bộ cũng nhanh, nhưng đối gia hỏa này hiểu rõ còn giống như không đủ. Đóa hoa có đào mộc trượng, chiến lực đại tăng không lại dùng hoa quá nhiều tâm tư. Vô Lại Xuyên để hắn tự sanh tự diệt liền tốt. Tô Lạc Lạc, Ngoan Vinh Vinh, còn có Hướng Vân Phi tựa hồ cần phá lệ chú ý. Mặt khác đệ tử chiêu mộ muốn chân thực đưa vào danh sách quan trọng. 3 năm đều qua nhanh hơn nửa năm, 1000 đệ tử cũng chưa tới. Đây là tại tìm đường chết a. Hiện tại mạch suy nghĩ đã rất rõ ràng. Đệ nhất, Huyền Võ Quốc thi đấu trước thay Trương Phàm giải khai thôn phệ huyết mạch phong ấn. Thứ hai, Sử Thư Thánh, Tô Lạc Lạc, Hướng Vinh Vinh, Hướng Vân Phi tu vi cùng chiến lực tăng lên, khai quật mỗi người bọn họ đặc điểm, xứng đôi thích hợp vũ kỹ. Thứ ba, chiêu mộ đệ tử, đây là trọng yếu nhất. Chiêu mộ đệ tử loại sự tình này thì giao cho dỗi dánh nhất Vô Lại Xuyên cùng Đoá Đoá. Vừa vặn tăng tiến một chút tình cảm của bọn hắn. Dương Niệm phát hiện Hoa Đoá Đoá đối dịch đại xuyên người tiểu sư đệ này phá lệ hữu ái đâu. Động một chút lại nheo lỗ tai. Làm trưởng môn cần phải quan tâm nhiều hơn quan tâm đệ tử đời sống tình cảm nha. Đến mức Đại Bạch còn là theo chân chính mình tương đối tốt. Miễn cho theo Tô Lạc Lạc bọn họ học xấu. Trong lồng ngực có đại khái bản kế hoạch. Dương Niệm chỉ cảm thấy thể xác tinh thần nhẹ nhõm. Lần này yên tĩnh trở lại. Còn thật có điểm nhàm chán. Sau đó Dương Niệm ý thức chìm vào hệ thống. Ấn mở thăng cấp bảo dương. Thăng cấp bảo dương mở ra số lần đã tích lũy đến 7 lần. Đinh. Thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Akmani Chí Ái Môi Tình Hộp Quà. Đồ vật tên, Akmani Chí Ái Môi Tình Hộp Quà. Đồ vật phẩm giai, cao đoan lễ hộp. Đồ vật giới thiệu vắn tắt, Akmani Môi Tình Hộp Quà. Ở trong chứa 20 chi khác biệt sắc số môi men. Một bình Chí Ái Nữ Sĩ Nước Hoa. Đưa tặng hộp quà có trợ giúp ký chủ thu hoạch mỹ nữ trái tim. Dương Niệm nhìn lấy đồ vật thuộc tính giao diện, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Hệ thống này thật sự là càng lúc càng biết chơi nhi. Đại Bạch hẳn sẽ thích đi. Cái quỷ gì? Cái thứ nhất nghĩ tới lại là đưa Đại Bạch. Dương Niệm a Dương Niệm, ngươi làm sao lại mắng một tiếng không có tiền đồ. Dương Niệm tiếp tục mở bảo dương. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hoa Hạ truyền thống võ thuật tập hợp một bản. Đồ vật tên, Hoa Hạ truyền thống võ thuật tập hợp. Đồ vật phẩm giai, không biết. Đồ vật giới thiệu vắn tắt, Hoa Hạ truyền thống võ thuật tập hợp. Thu thập ghi chép Hoa Hạ 5000 năm võ thuật văn minh. Truyền thừa đời sau, ở trong chứa Bát Quái Trưởng, Vịnh Xuân Quyền, Thái Cực Quyền, Hình Ý Quyền, Tiệt Quyền Đạo, Thập Nhị Lộ Đàm Thối, tập hợp trăm nhà tinh túy, chân võ vạn tượng, phát dương hoa hạ võ đạo. Cái này có ý tứ. Dương Niệm ấn mở Hoa Hạ truyền thống võ thuật tập hợp nhìn một chút. Bên trong ghi lại Bát Quái Trưởng, Vịnh Xuân Quyền các loại cực kỳ kỹ càng. Cái này truyền thống võ đạo có chút cùng loại thể tu. Trương Phàm lại chưa giải mở thôn phệ huyết mạch trước. Vừa vặn có thể tu tập. Vừa nghĩ tới Trương Phàm thập nhị lộ đàm thối đá bay địch nhân. Tiệt Quyền Đạo tắc giết đối thủ. Thái Cực Quyền lấy nhu thắng cương. Hình ảnh kia có chút kích động nhân tâm a. Nếu là có một cái song tiết côn. Hô một tiếng ngô a. Thỏa thỏa Lý Tiểu Long tại thế. Sau đó Dương Niệm thì quả nhiên mở ra song tiết côn. Vẫn là hai cái hệ thống. Người mẹ nó đọc đến ta tư duy đúng không? Dương Niệm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy mở ra song tiết côn. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Ta bất quá là động cái suy nghĩ. Hệ thống này là ma quỷ. Lấy ra song tiết côn vuốt vuốt chấn động. Cái này song tiết côn cùng trong tivi một dạng, có thể ghép lại cùng một chỗ, hai cái bốn đoạn ghép lại cùng một chỗ, cũng là một cái khoảng 1m6 đen dài thiết côn, xem ra không phải Trương Phàm không còn gì khác. A, gia hỏa này nhất định tại thể tu. Không, hoa hạ võ thuật một đạo phía trên càng chạy càng xa. Lần thứ tư Bảo Dương mở ra một bản man thần quyết. Đồ vật tên, man thần quyết, đồ vật phẩm giai, thần phẩm, đồ vật giới thiệu vắn tắt. Man thần quyết, thượng cổ man thần truyền thừa công pháp, tu luyện pháp quyết này có thể sinh thần lực, khống chế tự nhiên, uy lực vô biên, lấy cậy mạnh thành thần, trà đạp chư thiên. Dương Niệm trong lòng vui vẻ. Hệ thống, a hệ thống, người rốt cục không lại hố ta. Đây chẳng phải là a man cần công pháp a? Trời cũng giúp ta. Không đúng, hệ thống giúp ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?